Chương 5. 0194 giao tình. Thiên tôn đại nhân không đáng tin cậy, nhưng Mạc Liên còn là đáng tin. Chí ít Mạc thái tử bên người trí vật phù, đồ ăn thức uống, các loại tài nguyên loại hình cái gì cần có đều có. Hơn nữa không biết có phải hay không là bị cô vợ nhỏ cho đồng hóa quan hệ. Mạc thái tử xưa nay cu nở dê thích trong ngực, bên hông, trong tay áo, đông bỏ vào hẽ ra phủ tây bỏ vào một cái không gian luyện khí, cuối cùng là còn không có nghèo đến lệnh người giận sôi tình trạng. Bọn họ còn có hy vọng. Tiên tôn đại nhân một mặt hâm mộ nhìn xem hắn, thề thề, lần sau ta cũng muốn ở trên người nhiều bỏ vào ít đồ quyết không đều thu nạp tiến nội giới. Thực ra cái này cần trách hắn kiểu, con hàng này vẫn luôn ở tại kiểu trong tinh vực, cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay, cái gì đều không cần lão nhân ra ông ta chuẩn bị. Muốn cái gì đều chỉ muốn há miệng tiếng kêu cầu cầu là được rồi phải là lúc này, Mạc Liên không cùng hắn cùng một chỗ xuống, chỉ một mình hắn tại địa phương quỷ quái này ở lại tiên tôn đại nhân nhịn không được dùng mình một cái. Trời mới biết Lu Cờ Na Ho mới có thể khôi phục thần thức, tuy rằng lấy tu vi của hắn, không ăn không uống một năm nửa năm cũng không đến nỗi chết đói chết khát. Nhưng hắn có thể không muốn trở thành một cái bẩn thỉu, toàn thân dơ bẩn nhặt ve chai lão đầu nhi a vừa nghĩ tới đây. Tiên tôn đại nhân liền lại nhịn không được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng. Đã phía trên không làm được, vậy chúng ta liền đi xuống dưới. Mạc Liên suy nghĩ một chút liền nói. Từ trí vật phù trong lấy ra mấy khỏa đèn xì hạt châu. Này là vật gì địa hỏa lôi, một loại ám khí. Mạc thái tử không có tiếp tục cùng Phượng Sâm nói nhảm hào hứng, thò tay trước ném ra hai viên địa hỏa lôi. Thứ gì vừa rơi xuống tại vách động góc tường. Lúc này liền buộc phát ra ủ ủ tiếng vang. Đào hoa tiên tôn trừng mắt nhìn, à, thật là lợi hại súng đạn, rơi ở trong nước thế mà không bị ảnh hưởng chút nào. Nhất định là đoạn nguyệt cái kia danh con làm ai trả lời đào hoa tiên tôn, là Mạc Liên hai tiếng ha ha. Vách động phương kia nổ ra cái lỗ thùng nhỏ, bọn họ vị trí phi hệ nờ đi a vư cờ na y sụp đổ xuống vài thước. Nếu như ở trên không quan sát, liền có thể nhìn thấy này hơn vạn cái tổ ong bên trong một cái. Bây giờ bị địa hỏa lôi dữ dội nổ ra một cái nho nhỏ khe. Ngươi nói chúng ta ở đây nổ tung có cái gì dùng không phải là nổ đến một cái khác động đá vôi bên trong đi nơi này bọn họ đi chí ít có hơn một canh giờ, quay tới quay lui một mực là các loại to to nhỏ nhỏ động rộng rãi. Ngươi có phải hay không đốc? Mạc Liên lanh tiếng hơi la nhờ nói, chúng ta tại động đá vôi bên trong quay tới quay lui, oanh mở, căn bản không cần đào hoa tiên tôn lúc này lĩnh ngộ, có chút banh ra đôi mắt. Ngươi nghĩ, nghĩ trực tiếp hoanh ra cái lối đi ta đi, ngươi quả nhiên đủ đột nhiên. Nhìn xem một bộ nhã nhặn mây trôi nước chảy phiên nhược lưu phong chi lan ngọc thụ tuấn tiếu bộ dáng tiên tôn đại nhân toàn bộ đem những cái kia ôn nhã từ ngữ tận lực hướng Mạc Liên trên thân bộ đi, cuối cùng tổng kết ra hai chữ, hung tàn có thế con hàng này song như thế hung tàn, cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Cái này địa hỏa lôi mặc dù hữu dụng, có thế chúng ta có nhiều như vậy địa hỏa lôi sao? Thiên tôn đại đại thanh âm có chút thấp xuống. Yên lặng nhìn một cái thái tử điện hạ từ trí vật phù bên trong lấy ra một đầu hộp đen. Mở ra hộp xem xét, chỉnh tề mấy chục đứng hàng địa hỏa lôi đứng hàng xếp ở trong. Đoạn nguyệt thế mà có thể cho ngươi nhiều như vậy đào hoa tiên tôn một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Hai người này giao tình, lúc nào tốt như vậy đúng không? Không phải tình địch á, không phải kẻ thù chính trị á, không phải lẫn nhau thấy ngứa mắt, vừa thấy mặt không đập hai câu liền không thoải mái sao?